Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, phiên ngoại, 04 mọi người lễ vật, nhưng là bọn họ cũng đều biết, hiện giờ tọa kỵ có bao nhiêu chân quý, này cũng không phải là thẻ bài thời đại, còn có thể từ thẻ bài giữa khai ra tọa kỵ tạp. Hiện giờ muốn tọa kỵ, cơ hồ đều là từ thẻ bài thời đại mang lại đây. Tọa kỵ số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi người tọa kỵ, cơ hồ đều thành chủ nhân tiêu chí. Liên tỷ như Viêm Tự Xích Dực Long. Cho dù có người không quen biết Viêm Tự, nhưng lại không ai không quen biết Xích Dực Long, có thể có được chính mình tọa kỵ người. Đều là hạ thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật hiện tại. Tần Liệt đột nhiên nói muốn đưa bọn họ một con phi thiên chiến mã. Như vậy quý trọng lễ vật. Bọn họ cư nhiên không dám nhận lấy, đều phi thường thấp thỏm xoay mặt nhìn về phía sau Đường Thời ba ba, Đường Thời cười tủm tỉm nói. Khó được Tần Liệt thúc thúc hào phóng như vậy, nếu Tần Liệt thúc thúc nói muốn tặng cho các ngươi liền nhận lấy đi, không thể cô phụ Tần Liệt thúc thúc một phen ý tốt. Bằng không Tần Liệt thúc thúc nên sẽ nhiều thương tâm a. Tần Liệt thúc thúc đã có chính mình tọa kỵ. Phi thiên chiến mã dưỡng ở nhà, cũng là bạch bạch lãng phí đồ ăn, không cho nó phát huy điểm tác dụng, quá lãng phí nó ăn xong đi lương thực. Các ngươi liền thế Tần Liệt thúc thúc chia sẻ một chút đi, Tần Liệt thiếu chút nữa phun ra một búng máu, nghe Đường Thời nói ý, nhận lấy hắn phi thiên chiến mã hình như là giúp hắn bao lớn vội giống nhau. Nhưng thật ra hắn muốn ngàn ân vạn cảm. Cảm ơn bọn họ vì hắn chia sẻ một chút chăn nuôi chi công. Lời này rốt cuộc muốn nói như thế nào? Còn có hay không thiên lý? Tần Liệt khuôn mặt vặn vẹo nói. Ta phi thiên chiến mã chỉ là cỏ khô. Không ăn lương thực, ta cảm ơn ngươi Đường ca. Nga, phải không? Đường Thời một bộ không đau không ngứa nói. Trừ bỏ ăn cỏ liêu. Nó khẳng định cũng muốn ăn lương thực. Chỉ là ngươi chưa cho nó ăn xong. Tựa như Viêm Tự Xích Dực Long, ngày thường đều là ăn thịt, nhưng là có một ngày, nó phi thường muốn ăn trái cây, cư nhiên liền thịt cũng không ăn, sinh hoạt như thế gian nan, liền người đều không có trái cây ăn, Xích Dực Long một hai phải ăn trái cây, thật là không hiểu chuyện, Đường Thời dùng một bộ kể ra trong nhà hùng hài tử không hiểu chuyện. Miệng lưỡi nói vừa lắc đầu. Tấm tắc có thanh, Tần Liệt cơ hồ phải bị mới đầu nội thương. Nghiến răng nghiến lợi nói. Viêm ca Xích Dực Long. Kia chỉ số thông minh cao dọa người. Ta chính là biết, nó đang ở theo đuổi ngươi tuyết sắc Griffin. Phỏng chừng nó không phải muốn chính mình ăn trái cây. Mà là nó tương lai lão bà. Tuyết sắc Griffin muốn ăn. Mới là lối khóc lóc muốn ăn trái cây đi. Là đâu. Xác thật là tuyết sắc Griffin muốn ăn, nhưng là ta tuyết sắc Griffin tương đối hiểu chuyện, nó rất rõ ràng hiện tại sinh hoạt gian nan, tự nhiên sẽ không mở miệng muốn ăn trái cây, Đường Thời cảm thán tấm tắc có thanh. Đối tuyết sắc Griffin hiểu chuyện, rất là vừa lòng, cho nên, tử phồn tử nghiên, các ngươi liền giúp Tần Liệt thúc thúc vội, nhận lấy hắn phi thiên chiến mã đi. Về sau các ngươi cũng có thể uy phi thiên chiến mã một ít lương thực ăn. Nó đi theo Tần Liệt thúc thúc là ăn không đến lương thực. Người ăn cái gì đều phải đổi khẩu vị, huống chi là tọa kỵ đâu. Tốt ba ba, chúng ta sẽ cho phi thiên chiến mã ăn lương thực. Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên một ngụm đáp ứng. Xuống dưới, đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ phi thiên chiến mã lại đây. Bọn họ nhất định phải từ chính mình đồ ăn giữa, tỉnh ra một ít lương thực cho nó ăn. Phi thiên chiến mã đi theo Tần Liệt thúc thúc quá đáng thương. Liền muốn ăn lương thực cũng ăn không đến, Tần Liệt một hơi nghẹn ở ngực. Thẳng nghẹn đến hắn thẳng trợn trắng mắt, đặc nương, chính mình lễ vật tặng, cư nhiên có loại chính mình nuôi không nổi, đưa cho người khác dưỡng cảm giác. Hơn nữa đối phương vẫn là không tình nguyện cố mà làm tiếp thu xuống dưới cảm giác. Có thể nào không gọi người chứng đau? Long Miên nghẹn cười, vốn là đỉnh một trương đầu heo. Lại bị như vậy một nghẹn, tức khắc có loại bộ mặt dữ tợn cảm giác Tần Liệt hung hăng chừng hắn một cái. nếu không phải vì áp quá Long Miên một đầu, hắn cũng sẽ không như vậy trong lòng nóng lên liền đem phi thiên chiến mã cấp đưa ra đi. Đặc nương, Chiến Dung bất đắc dĩ thở dài, thấy Tân Liệt này nhị hóa bị tức giận đến không nhẹ. Đành phải nói, lễ Phật thành đôi, Tử Phồn Cung tự nhiên không thể chỉ có một con tọa kỵ. Ta cũng tặng cho các ngươi một con tọa kỵ, vừa lúc trong tay ta cũng có một con chiến mã, tên là Mãnh Liệt, cùng phi thiên vốn là một đôi. Vừa lúc tặng cho các ngươi hai cái, phi thiên chiến mã cả người tuyết trắng. Không có một cây tạp mao, ngay cả cánh chim đều là thuần trắng sắc, Mãnh Liệt chiến mã còn lại là cả người đỏ đậm, ngay cả một đôi cánh chim đều là hỏa hồng sắc, vẫn cứ không có một cây tạp mao. Phi thường xinh đẹp, này hai thất chiến mã đều đưa cho Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên. Cơ hồ không cần hoài nghi, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Mãnh Liệt chiến mã thực thích hợp Viêm Tử Phồn, phi thiên chiến mã tắc thực thích hợp Mai Tử Nghiên, Đường Thời vừa lòng gật gật đầu. Ở Tân Liệt đưa ra phi thiên chiến mã thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến, Chiến Dung khẳng định cũng sẽ không lại lưu Mãnh Liệt chiến mã. Này hai chỉ chiến mã vốn chính là một đôi, Chiến Dung được đến chúng nó thời điểm, liền đem màu trắng phi thiên chiến mã đưa cho Tân Liệt. Không nghĩ tới Tân Liệt cái này 250, đồ ngốc, vì tranh cường háo thắng trực tiếp đem phi thiên chiến mã đưa ra tới. Chiến Dung lại lưu trữ Mãnh Liệt chiến mã cũng không thú vị. Huống chi trong tay hắn cũng còn có tọa kỵ, Tuyết Phủ Long Ưng mới là hắn đi ra ngoài chủ yếu tọa kỵ. Chiến Dung phân phó theo tới hộ vệ, làm cho bọn họ trở về. Đem hai chỉ chiến mã tọa kỵ dắt tới, bốn người có ba người đều đưa ra lễ vật. Hơn nữa đều là danh tác, chỉ có A-sa một người còn không có đưa ra lễ vật. A-sa sờ sờ cái mũi. Có chút xấu hổ nói, các ngươi trong tay đều có thứ tốt, ta liền tương đối khó coi, ta cũng không có gì thứ tốt, cho nên ta, ngươi trong tay thứ tốt cũng không ít, đừng cho là ta không biết, Đường Thời đánh gãy A-sa nói. Trực tiếp cắt đứt hắn đường lui, vẻ mặt xảo trá cười nói, A-sa đại pháp sư, ngươi chính là đại pháp sư nha, trong tay như thế nào có thể không có thứ tốt đâu. Ngươi nói đúng không, A-sa đại, pháp, sư, Đường Thời cuối cùng ba chữ cắn thực trọng, cường điệu A-sa đại pháp sư thân phận, A-sa cười khổ. Bọn họ đều là người thông minh, nếu Đường Thời đã nói ra. Hắn lại sao có thể nghe không hiểu Đường Thời nghĩ muốn cái gì đâu. Lập tức vươn một bàn tay, một cổ cường đại lại huyền ảo lực lượng, bắt đầu ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ, ở hắn mở ra năm ngón tay lòng bàn tay, như là một cái tự thành thiên địa không gian, bên trong mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm, ầm ầm ầm lôi điện đan xen tiếng động, chấn đến toàn bộ hạ thành đều đang rung động, thanh âm chấn cửu tiêu. Làm nhân tâm kinh run sợ, không ít người tránh ở trong nhà. Đều hoảng hốt ra bên ngoài nhìn xung quanh, bên ngoài rõ ràng còn tại hạ đại tuyết, như thế nào sẽ có sấm sét ầm ầm tiếng động truyền đến đâu. Này đặc nương rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, mùa hè nhiệt đến muốn chết, mùa đông lạnh muốn chết, không chỉ có mỗi ngày hạ đại tuyết, hơn nữa đại tuyết thiên còn sấm sét ầm ầm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cũng quá khủng bố đi. Bọn họ phảng phất lại nhìn đến cụ thế giới mà thế cảnh tượng giống nhau. Tất cả đều kinh sợ đan xen xúc ở nhà không dám thò đầu ra. Ai có thể nghĩ đến, lớn như vậy động tĩnh, chỉ là A-sa ở thi triển thủ đoạn mà thôi. Hết chương.